Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 44, chương 234, cùng nhau bỏ trốn. Úc Thừa Duyệt chỉ hơi dò dự một lúc, sử dụng những kinh nghiệm đọc được trong hàng vạn cuốn tiểu thuyết, hoàn toàn không chần chừ, cổ gõ cửa. Trong phòng, Tiêu Dĩnh đang ngồi ở trên ghế quý phi, nghe được tiếng gõ cửa vội vàng lau sạch nước mắt, vẻ mặt khổ sở lập tức như bị sự bình tĩnh thay thế, chỉnh lại giọng nói mới nói: "Vào đi." Nghĩ thầm chắc là Úc Tử Duyệt, Úc Tử Duyệt bừng khay đi vào, lúc này Tiêu Dĩnh đứng dậy đi tới bên sofa. "Mẹ, sao mẹ lại xuống giường?" Mặc dù là mang thai bên ngoài tử cung, nhưng cũng coi như là đẻ non rồi, Úc Tử Duyệt lò nắng nói. Động tác lưu loát đem khay đặt ở trên bàn trà, xả dáng người còn dâu đảm đang. Tiêu Dĩnh cũng không nghĩ tới có lúc bà lại được Úc Tử Duyệt chăm sóc, bà cũng chưa từng nghĩ sẽ đối đãi với cô như con dâu. Trong lòng bà từ lâu đã xem Úc Tử Duyệt như con gái trong nhà. "Không có việc gì, một tuần rồi không sao cả." Tiêu Dĩnh lạnh nhạt nói. "Dì Vương nấu canh gà hầm này suốt một ngày, mẹ cố gắng uống nhiều một chút." Úc Tử Duyệt nghe lời nói lặng lẽ đánh giá Tiêu Dĩnh, cảm thấy khí sắc của Tiêu Dĩnh không tệ lắm, cô cũng an tâm. Mà cô cũng không dám hỏi mới vừa rồi tại sao lại khóc, tốt hơn hết vẫn là nên nói với bà chồng. "Duyệt Duyệt, con ngồi đi." Tiêu Dĩnh cầm cái muỗng nhẹ nhàng khuấy cháo gà trong bát rồi dịu dàng nói với Úc Tử Duyệt đang đứng thẳng phía đối diện. Úc Tử Duyệt gật đầu một cái, vội vàng ngồi xuống một bên. Hiện tại cô ở chung nhà với Tiêu Dĩnh cho nên không còn lo lắng giống như trước đây. "Cảm ơn con đã chăm sóc mẹ hai ngày này." Tiêu Dĩnh nhấp một hớp canh, không nhìn Úc Tử Duyệt nhỏ giọng nói. "À mẹ, việc này không quan trọng mà, hàng năm Lăng Bắc Hàn đều không ở nhà nên con thấy anh ấy chăm sóc mẹ là phải. Trước khi anh ấy đi con cố ý dặn dò con mà." Úc Tử Duyệt còn nói tốt cho Lăng Bắc Hàn. Tiêu Dĩnh nghe ra là cô đang nói giúp cho Lăng Bắc Hàn lôi kéo quan hệ mẹ con bọn họ xích lại gần hơn, nhếch khóe miệng cười cười. Bà cũng cảm thấy áy náy trước kia mình đã từng khích bác quan hệ giữa con bé với Lăng Bắc Hàn. "Vậy sao?" Tiêu Dĩnh cười nói. Đúng vậy, anh ấy nói mẹ không có con gái, mà còn là con dâu nên cũng là con gái của mẹ, phải giúp đỡ chăm sóc mẹ." Úc Tử Duyệt nịnh nọt, nhưng thật ra những lời này là cổ cũng rất muốn nói với Tiêu Dĩnh. Cô hy vọng quan hệ giữa mẹ chồng và cô cũng giống như mẹ với chị Huyền Huyền, người một nhà thật vui vẻ, thật tốt. Lời nói của Úc Tử Duyệt làm cho Tiêu Dĩnh đau lòng, mặc dù không hoàn toàn là vì đứa bé này, nhưng nỗi buồn giữ trong lòng nhiều năm như vậy rất khó chịu, làm vợ của quân nhân, đứa bé thứ hai cũng không thể có. Sau khi sinh xong Lăng Bắc Hàn, bà cũng đã từng đề cập với Lăng Chí Tiểu về vấn đề này, nhưng lại khiến hai người cãi nhau. Trong cơn tức giận, bà đã đi đặt vòng. Trước đây mấy năm, vì sức khỏe mới lấy xuống, lần này mang thai ngoài từ cùng bệnh viện cũng nói có liên quan đến việc đặt vòng trước kia. Đến già rồi, còn phải gánh cái tội danh này. Duyệt Duyệt, cho sau khi sinh xong đứa bé này, con hãy nhớ tránh thai. Một khi đã gả cho quân nhân thì còn chỉ có thể sinh một... Tiêu Dĩnh bùng chén xuống nhìn Úc Tử Duyệt nói. Mẹ, con biết rồi. Úc Tử Duyệt rõ ràng nghe ra trong lời nói của Tiêu Dĩnh mang vẻ bất đắc dĩ. Con hiểu là tốt rồi, mẹ đã trải qua hơn nửa đời người, nhưng trong lòng vẫn còn oán khí. Tiêu Dĩnh cười nói, nhớ tới đau khổ trong lòng trước kia. Dĩ nhiên còn hơi oán giận, lúc đó chỉ hy vọng oán khí này hãy nhanh chóng biến mất. Úc Tử Duyệt hiểu ý tứ của Tiêu Dĩnh chỉ gật đầu không nói. Sau một tuần lễ, cô và Lăng Bắc Hàn mất đi liên lạc. Chỉ là có một lần cô nghe thấy bên trong mới biết được trận diễn tập quân sự này đang đến giai đoạn gay cấn. Úc Tử Duyệt biết Lăng Bắc Hàn có thể rất bận cho nên loay hoay không có cách nào liên lạc với cô. Nhưng cũng may sau một tuần lễ nữa diễn tập sẽ kết thúc. Hôm nay Lâm Bắc Diệp dẫn theo hai người mặc đồng phục cảnh sát tới nhà cũ. Chị dâu nhỏ. À Diệp, mọi người. Sao lại dẫn đồng nghiệp tới? Úc Tử Duyệt hơi bối rối. Lâm Bắc Diệp ý bảo cô hãy ngồi xuống ghế sofa. Lúc này bà Tiếu cùng Lăng Chí Tiểu cũng xuống lầu. Sau khi Di Vương đi tới rót cho bọn họ ly trà, Lâm Bắc Diệp sắc mặt nặng nề mở miệng. Hạ Tĩnh Sở chạy trốn. Hả? Cái gì? Úc Tử Diệt cùng bà Tiếu kích động mở miệng, nhất là Tiếu Dĩnh, bà hết sức kích động. Ngày hôm trước, Hạ Tĩnh Sở trong tù đột phát bệnh hèn suyễn nên được đưa tới bệnh viện để cấp cứu, nhưng nửa đêm lại có một tên đàn ông lén vào phòng bệnh đánh ngất đồng nghiệp của chúng tôi, sau đó giải thoát cho Hạ Tĩnh Sở. Bước đầu hoài nghi người đàn ông kia là anh trai của Hạ Tĩnh Sở, Hạ Kiệt. Làm bác Diệp bổ sung, vừa nghe anh nói như vậy, Úc Tử Diệt cùng mẹ chồng Tiếu Dĩnh, mẹ chồng con dâu bốn mắt nhìn nhau, đại khái cũng biết nguyên nhân vì sao làm bác Diệp lại tới tìm bọn họ rồi. Bác cả, chị dâu nhỏ, chúng tôi lo lắng Hạ Tĩnh Sở sẽ trả thù mọi người, cho nên mới đến nhắc nhở. Nếu như cô ta có liên lạc gì, nhất định hai người phải cho chúng tôi biết thông tin, không cần phải sợ cô ta. Làm bác Diệp nhìn Tiếu Dĩnh cùng Úc Tử Duyệt trầm giọng nói. Cô ta muốn trả thù chúng tôi sao? Cô ta làm chuyện phạm pháp cũng không phải do chúng tôi ép. Úc Tử Duyệt tức giận nói. Nhưng những người này rất cực đoan, cô ta bị bắt như vậy, hành vi phạm tội càng thêm nghiêm trọng, khó có thể giữ được đến cả cá chết lưới rách. Cho nên, mọi người hãy nhớ cẩn thận, cảnh sát chúng tôi sẽ phái người bảo vệ mọi người. Làm bác Diệp lại nói. Bác Diệp cũng không cần phiền toái như vậy, chúng tôi đã có quân đội bảo vệ mọi lúc. Không thể nghi ngờ trụ sở quân đội là chỗ an toàn nhất, Lăng Chí Tiểu nói. Ngược lại là con, Duyệt Duyệt, Hạ Tĩnh Sở không cần tiền cho nên tốt nhất hãy chia nhau ra. Tiêu Dĩnh nhìn Úc Tử Duyệt nói, chính bà cũng xài sợ Hạ Tĩnh Sở. Mọi người cũng không nên quá lo lắng. Làm bạc Diệp nói mấy câu sau đó mới rời đi. Thấy Úc Tử Duyệt và Tiêu Dĩnh lo lắng, Lăng Chí Tiểu mở miệng. Sợ cái gì, có tôi ở đây, đoạn thời gian này Duyệt Duyệt hãy chia ra ở đại viện, em cũng giống vậy, hãy an tâm ở nhà nghỉ ngơi. Bà, con biết rồi. Úc Tử Duyệt nặng nề gật đầu bảo đảm nói. Tiêu Dĩnh cũng gật đầu một cái, nguyên nhân lúc này bà cũng không đi làm, vừa đúng cũng cần ở nhà điều dưỡng. Dù thế nào Hạ Tĩnh Sở cũng không ngờ Hạ Kiệt lại còn sống. Đêm đó ở trong bệnh viện, lúc nhìn anh lấy khẩu trang xuống, cô bị dọa dợ đến thiếu chút nữa là chết. Cô cho là âm hồn của Hạ Kiệt đến tìm cô lấy mạng. Hạ Kiệt chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh nói với cô. Chúng ta cùng nhau trốn đi. Đó là lần thứ ba anh nói với cô những lời này. Trốn đi. Từng là một luật sư, cô rõ ràng lúc này nếu chạy trốn thì sẽ như thế nào. Điền hết rồi. Nên thời điểm cô không đồng ý với Hạ Kiệt thì cô đã chấp nhận rồi. Mùa thu ở phía bắc Trường Thành, một dải vàng óng ánh, ruộng đồng mênh mông, bầu trời cao xanh, tất cả đều giống thiên đường. Hạ Tĩnh Sở ngồi ở phía bên kia ruộng, nhìn top 5, top 3 nông dân vẫn còn chưa hoàn thành công việc trong vườn. Một trận gió thổi qua phát ra tiếng chuồng thành thúy. Thân hình người đàn ông cao lớn, trên người mặc áo khoác màu lam cao bồi và chiếc quần jean màu sắc đơn giản, đôi ủng da màu đen, trong tay còn cầm một cái áo khoác ngoài ngồi xuống bên cạnh Hạ Tĩnh Sở. Đi đến trước mặt cô, thổ lỗ ném chiếc áo khoác cho cô. Đột nhiên nhớ tới điều gì đèn tối làm cô kêu lên, Hạ Tĩnh Sở sợ cởi chiếc áo khoác ra, ngước đầu lên chỉ thấy Hạ Kiệt đang nhìn từ trên cao. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh ta một cái, trong lòng ê ẩm. Rốt cuộc, lúc nào tôi mới trở về được, tiếp tục như vậy anh cũng sẽ bị ngồi tù đó. Hạ Tĩnh Sở tức giận nói, những ngày qua cô đã suy nghĩ và hiểu rõ mọi chuyện, nếu là của mình thì cho dù chuyện gì xảy ra vẫn là của mình, vô luận là may mắn hay tai họa. Làm bác Hàn đối với cô mà nói là một may mắn, cô muốn bắt anh, lại thế nhưng lại anh lại không thuộc về cô. Hạ Kiệt đối với cô mà nói chính là tai họa, cô muốn thoát khỏi anh nhưng luôn không thể thoát được. Vậy thì ngồi tù, những năm nay anh vẫn luôn ở trong tù. Hạ Kiệt đốt điếu thuốc, hít một hơi, nhỏ giọng nói. Nghe mũi gầy, cô ho kịch liệt, Hạ Kiệt vội vàng dập tắt thuốc. Vẫn luôn ngồi tù, có ý gì? Vành mắt của Hạ Tĩnh Sở đỏ lên, ngước đầu nghi ngờ nhìn anh. Sau khi biết anh vẫn còn sống, lương tâm của cô rốt cuộc được yên bình, cảm giác tiếc nuối trong lòng cũng biến mất không thấy tăm hơi. Anh không nói lời nào, vẫn nhìn xa xăm, dưới ánh mặt trời nhìn anh đứng lên chẳng phải dữ tợn cũng không khi dễ cô, hành hạ cô. Mấy ngày này, anh đối với cô cũng không còn ép buộc làm việc kia, trừ lúc ngủ anh rất an tĩnh ôm cô. Hạ Tĩnh Sở vốn cho là anh sẽ giết chết cô, khi đó đang suy nghĩ chết trong tay anh, dù sao cũng hơn chết ở trong tù. Tại sao anh lại hủy cả đời mình ở trong tay em? Anh mau đem trở về, sau đó lấy vợ sinh con, đừng để cho bọn họ khổ tâm nữa. Hạ Tĩnh Sơ hết sức chịu đựng trái tim đau nhức nói, đối với cô mà nói, cô đã từng giết Hạ Kiệt một lần rồi, một lần kia đã giải quyết hết tất cả thù hận. Lấy vợ sinh con. Hạ Kiệt cười nhạo nói, từ lúc đó anh thường cầm hộ khẩu nhà ngẩn người, anh muốn biến quan hệ giữa anh và cô thành vợ chồng, chứ không phải là quan hệ anh em. Vậy không bằng để cho anh chết cùng em. Hạ Kiệt gầm nhẹ một tiếng tức giận rời đi. Lòng Hạ Tĩnh Sơ cũng rung động hồi lâu, hai mắt vẫn nhìn vào cái bóng người dần dần đi xa, bóng dáng cao lớn, Hạ Kiệt thích cô, không phải là cô không biết, nhưng cô chỉ biết anh là anh trai của cô, sẽ luôn đưa anh đồ tốt nhất, cũng là anh trai tốt nhất của cô. Hạ Tĩnh Sơ vẫn chưa bị bắt lại, một tuần lễ này Úc Tử Diệt chưa từng dám ra khỏi cửa chính trụ sở quân đội một bước. Lúc cô nhàm chán sẽ lôi kéo bà cụ hoặc Tiêu Dĩnh đi tàn bộ trong đại viên. Duyệt Duyệt, đừng nhìn nữa, con sắp trở thành hòn vọng phù rồi hả? Lúc Tiêu Dĩnh đi xuống thì thấy Úc Tử Diệt lại đứng ở dưới cổ lên nhìn ra ngoài cửa lớn, nên Tiêu Dĩnh mới cố ý trèo gẹo cô. Kể từ khi Úc Tử Diệt biết diễn tập quân sự kết thúc, mỗi ngày đều sẽ đứng ở cửa nhìn vài chục lần. Úc Tử Diệt vội vàng xoay người lại, đỏ mặt lẻ lưỡi. Diễn tập đã kết thúc mấy ngày rồi mà anh ấy cũng không gọi điện thoại cho con, điện thoại vẫn còn tắt máy. Úc Tử Diệt thở phì phò nói, nếu không phải nghe được từ bên trong, cô cũng không biết Lăng Bắc Hàn đã kết thúc diễn tập. Diễn tập kết thúc thì còn phải mở một buổi học tập tổng kết hội nghị mà. Tiêu Dĩnh an ủi cô, lôi kéo cô đi tới phòng ăn. Mang thai vẫn chưa tới 3 tháng mà bụng của cô đã khẽ nổi lên rồi. Úc Tử Diệt chỉ gật đầu, cũng hy vọng anh thật sự đang họp. Đừng, nhột. Nửa đêm Úc Tử Diệt đang mê ngủ, cảm giác tê dại ở ngực, cô uốn éo người lầu bầu. Lên lầu làm gì, cô gái nhỏ này rốt cuộc là giả bộ ngốc hay là ngốc thật? Ngay trước mặt là cả nhà làng Bắc Hàn mà vẻ mặt cô lại quật cường như vậy. Anh thầm nghĩ, lên lầu làm tình chứ làm gì? Phụ nữ mang thai không thể xem tivi quá nhiều, lên lầu nghỉ ngơi sớm một chút. Làm bác Hàn nghiêm túc mở miệng nói, tìm cách lừa gạt chú thỏ trắng lên lầu nhỏ. Tại sao không thể xem tivi nữa? Bây giờ 18 giờ, cũng chưa có xem bao lâu mà. Tại sao cô lại không biết phụ nữ mang thai không thể xem tivi nhỉ? Chỉ là nhìn cái bộ mặt nghiêm túc kia, trong lòng Úc Tử Diệt còn có chút lo lắng. Bác sĩ nói, khỏi phải nói nhảm. Làm bác Hàn lôi kéo cổ tay Úc Tử Diệt đi tới cầu thang. Bà nội, bà mẹ, chúng con lên lầu trước. Úc Tử Diệt lễ phép chào hỏi mọi người, rồi sau đó bước nhanh đuổi theo làng bác Hàn lên lầu. Mới vừa tròn 11 tuần, cần phải tiết chế. Úc Tử Diệt cùng làm bác Hàn vừa lên cầu thang thì nghe bà cụ lớn tiếng nói như vậy. Úc Tử Diệt sững sờ, dưới chân dẫm hụt một bậc, thiếu chút nữa ngã nhào tới. Cô la lên một tiếng, nhưng mà lúc thân thể còn chưa có chạm đất đã bị làng bác Hàn ôm vào trong ngực. Anh tức giận ôm ngang cô đi lên. Làng bác Hàn ôm Úc Tử Diệt chưa tỉnh hồn vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ khẩn trương nhìn làng bác Hàn. Những người khác cũng thoáng kinh ngạc. Làng bác Hàn bất mãn nhìn bà cụ ngồi trong phòng khách. Cháu là người không biết tiết chế hay sao? Làng bác Hàn mặt lạnh nói. Làng bác Hàn anh... Tên khốn kiếp này, tại sao da mặt lại dày như vậy? Úc Tử Diệt đỏ mặt lên đánh vào lồng ngực của anh, làm làng bác Hàn bước chân càng nhanh hơn, mặc cho người nhà nhìn ảnh soi mói đi lên lầu. Làng bác Hàn, anh thả em xuống, khốn kiếp, bà mẹ, bọn họ... Úc Tử Diệt níu lấy tay làng bác Hàn tức giận gầm nhẹ nói, tên khốn kiếp này, da mặt cũng quá dày đi. Úc Tử Diệt phát hiện ra, hình như da mặt của làng bác Hàn đúng là càng ngày càng dày. Người một nhà, thẹn thùng cái gì? Cô gái nhỏ này còn càng ngày càng rụt rè. Anh... Úc Tử Diệt còn muốn phản bác thì đã bị anh ôm lên tầng 2, chân dài đá một cái cửa phòng lên mở toang. Anh ôm cô đi vào, lại còn đá khóa cửa phòng lại. Động tác liên tiếp rất lưu loát, còn có thể thần kỳ khiến cửa phòng không phát ra bất kỳ tiếng động gì. Chịu sự huấn luyện quân sự, đi bộ cũng có thể không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Úc Tử Diệt ầm thầm nghĩ. Tắm trước hay vẫn là làm xong rồi lại tắm?

mẹ là ở nhà hàng đó không có nhiều dầu, rất khỏe mạnh. Ông Tư Diệt lại giải thích. Nói nhảm, không khỏe mạnh bác Hàn để cho cháu ăn sao? Bà cụ lên tiếng. Đang muốn đi đến bàn cơm, Lăng Bác Hàn lại nhận được điện thoại của Lăng Bác Diệp, nói là Lăng Bác Triệt trở lại. Mấy người bọn họ hẹn nhau đi ăn cơm, hỏi anh cùng Úc Tử Diệt có tới được không. Cậu bảo Lăng Bác Triệt tự mình gọi điện thoại đến cho anh. Lăng Bác Hàn hết sức khi phách nói, sau đó cúp điện thoại. Lăng Bác Triệt. Bác Triệt trở lại. Úc Tử Diệt nghi ngờ mà hỏi, bà cụ cũng kích động hỏi. Vừa mới trở về buổi chiều. Cái tên tiểu tử khốn kiếp này trở lại mà cái giấm cũng không thả, trong mắt nó còn có bà già này không? Lăng Bác Hàn còn chưa nói hết câu, bà cụ đã tức giận quát. Mẹ, mẹ đừng tức giận, xem chừng bác Triệt cũng sợ mẹ lại cào nhào nhắc đến chuyện kết hôn. Lúc này Tiêu Dĩnh cố gắng trấn an nói, Úc Tử Diệt cũng lén lén cười cười. Lúc này điện thoại của Lăng Bác Hàn lại vang lên, là Lăng Bác Triệt gọi tới. Anh cả, thật không phải, vì sợ bà nội dài dòng cho nên em gọi anh Hải mời đấy. Chú cả, chú Hải bên kia em đều liên lạc hết rồi. Lăng Bác Triệt giải thích với Lăng Bác Hàn ở trong điện thoại. Lăng Bác Hàn liếc nhìn bà cụ, à Triệt khổ sở, sao anh lại không biết. Bị bà cụ giục cưới, quả thật so với vòng kim cô của Tôn Ngộ Không mà nói còn khổ sở hơn. Không có việc gì, anh với chị dâu chú lập tức đến. Lăng Bác Hàn nói xong, lúc bà cụ chưa kịp mở miệng. Chương 239. Nghe Lăng Bác Hàn nói, sắc mặt Lăng Bác Triệt thôi cười, nhưng thoáng chốc lại khôi phục tự nhiên, chỉ bất đắc dĩ cười cười uống lời rượu trắng. Anh à, sao anh lại dài dòng giống như bà cụ vậy? Lúc này Lăng Bác Sàm để đũa xuống, nhấp một ngụm nước trái cây nhìn Lăng Bác Hàn bất mãn nói. Nếu như nói, trước kia nghi ngờ Lục Khai Chính là sợ liên lụy tới nhà họ Lăng, nên người nhà quyết định giải trừ hôn ước cho Lăng Bác Sàm. Nhưng hiện tại đã trải qua chuyện tình của Nhàn Tịch, Lăng Bác Hàn nghĩ người Lục Khai Chính yêu chính là Nhàn Tịch. Anh rất hiểu, cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ liên lụy đến người vô tội, trừ phi là không cách nào bảo vệ được. Cho nên hiện tại, anh hy vọng Lăng Bác Sàm có thể tỉnh ngộ sớm một chút, không cần lãng phí tình cảm với người Lục Khai Chính như vậy. Dài dòng, bác Sàm, năm nay em cũng 27 tuổi rồi. Lăng Bác Hàn nhìn Lăng Bác Sàm cũng không sợ đả kích hỏi cô hỏi. Anh biết Lăng Bác Sàm có cá tính mạnh mẽ, độc lập ngược lại với Khải Lâm. Đúng vậy, 27 rồi, nhưng 27 thì thế nào, già rồi. Lăng Bác Sàm nhìn chằm chằm Lăng Bác Hàn nói, cô nhấp thêm một ngụm nước trái cây, vừa liếc xéo về phía người ngồi đối diện. À thần, cậu nói xem tôi đã già rồi sao? Từ nhỏ đến lớn, Cố Dược Thần luôn vâng lời cô, giống như người hầu của cô vậy. Nhưng kể từ khổ khi cô đính hôn với Lục Khai Chính, quan hệ giữa bọn họ cũng phải nhạt. Lúc này Cố Dược Thần cũng không thèm kiêng dè với Lăng Bác Sàm. Hơn nữa 3 năm nay cô ấy ở nước ngoài, số lần trở về cũng rất ít. Lăng Bác Sàm chủ động nói chuyện với anh cũng làm cho Cố Dược Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Lời nói của Lăng Bác Sàm đầu tiên là khiến cho người khác sững sờ, sau đó là làm cho Lăng Bác Triệt cùng Lăng Bác Diệp cười ra tiếng. Mọi người cười cái gì? Diệp Thần, cậu mau nói đi. Lăng Bác Sàm biết bọn họ đang cười nhạo cô, lúc này cô dời sự chú ý qua Cố Dược Thần lớn tiếng nói, giọng nói như ra lệnh. Cô gái này, ánh mắt của Cố Dược Thần khóa chặt trên khuôn mặt đang luống cuống của Lăng Bác Sàm ngồi đối diện, trong lòng vừa cưng chiều lại đau lòng. Không già, chị Sàm vĩnh viễn vẫn giống như cổ thiếu nữ 16 tuổi. Cố Dược Thần bừng ly rượu lên cười nói với Lăng Bác Sàm. Tiểu tử thối này, thế nào lại chịu gọi cô là chị Sàm rồi hả? Lúc này trong lòng Lăng Bác Sàm có chút không hiểu, Cố Dược Thần nhỏ hơn cô 2 tháng. Trong số người ngồi đây, cậu ta là người nhỏ tuổi nhất, cô vẫn thường hay phách lối bảo cậu ta gọi cô là chị, nhưng cậu ta đâu chịu. Giờ phút này, chị thấy Cố Dược Thần ngửa đầu uống xong một ly rượu trắng, đó là rượu cô mời. Gái già rồi, còn vĩnh viễn giống như lúc 16 tuổi. Lúc này Lăng Bác Diệp chỉ tùy tiện mà nói trêu với Lăng Bác Sàm, còn Lăng Bác Sàm thì đang mất hồn nhớ tới câu nói vừa nãy của Cố Diệp Thần, hai gò má của cô không tự chủ ửng hồng. Vừa nãy cô chỉ để ý đến cậu ta gọi cô là chị Sàm. Anh Hải, anh như vậy là rất đáng đánh đòn. Chị dâu, trở về chị phải bắt anh ấy quỳ lên bảng, giặt đồ mới được. Làm bác Sam cùng làm bác Diệp cười giỡn nói, che giấu vẻ mất tự nhiên. Bọn anh không có bảng giặt đồ. Làm bác Diệp phản bác, Lục Khai Lâm cười cười, nghĩ thầm tình cảm giữa anh em bọn họ vô cùng tốt. Không có thì quỳ bàn gõ. Làm bác Sam lại nói, không đúng, phải là quỳ trên gói mì ăn liền. Lúc này Úc Thừa Diệt mở miệng lên tiếng nói, cầu một câu của cô chọc cho toàn bộ mọi người ở đây cười ra tiếng. Mì ăn liền, quỳ trên đó không phải sẽ bị bẻ sao? Lúc này Lục Khai Lâm lên tiếng, cái vấn đề này phải hỏi anh cả rồi, xem ra anh cả nhận định là có rất nhiều kinh nghiệm. Làm bác Sam này cũng lúc cũng cười trêu trả thù làm bác Hàn. Làm bác Hàn ngẩn người nhìn về phía Úc Từ Duyệt. Bà xã, em có cho anh quỳ trên mì ăn liền rồi sao? Làm bác Hàn nghiêm túc hỏi Úc Từ Duyệt, che miệng cười cười càng không ngừng lắc đầu. Không có quỳ qua, nhưng mà tối nay về nhà có thể thử xem. Úc Từ Duyệt cười nói làm cho cả nhà cười ầm lên, chỉ có sắc mặt của làm bác Hàn càng ngày càng xanh mét. Lại dám liên hiệp với người ngoài nhạo báng anh. Làm bác Hàn hùng tận lầm cổ một cái, xem tối nay trở về anh trừng trị cổ như thế nào. Xong rồi, cô đã đắc tội lớn với làng bác Hàn rồi. Trong lòng Úc Từ Duyệt không tự chủ bắt đầu sợ sệt, tay nhỏ bé lặng lẽ để xuống, đưa vào khăn trải bàn trong, vứt ve trên anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, tỏ vẻ áy náy đối với anh. Không biết lúc nào bàn tay của làng bác Hàn cũng đưa xuống dưới bàn, một phát bắt được bàn tay nhỏ bé của cô, dùng sức nắm chặt, quay đầu nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt kia giống như muốn nói với cô, muốn anh bỏ qua cho em, không có cửa đâu. Ông xã, em sai rồi. Ông Từ Duyệt đáng thương nhìn Lăng Bắc Hàn, dùng ánh mắt biết nói. Lăng Bắc Hàn nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đó của cô, buông bàn tay nhỏ bé lại vuốt về chân của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ, bày tỏ với cô anh không tức giận. Anh cả, đây là nước mắt đưa tình sao? Lăng Bắc Diệp ầm thầm nhìn vẻ mặt của Lăng Bắc Hàn nhạo báng nói. Ông Từ Duyệt đỏ mặt cúi đầu, lặng lẽ ăn bắp nướng. Bác Sam không nói sai, cậu quả thật đánh đáng đánh đòn. Làm bác Hàn trừng mắt giao huấn làng bác Diệp, nhưng mà anh cũng mới ý thức được cái đề tài ép cưới kia lại bị bận vọ vòng qua chuyện khác rồi. Em đây là bị bệnh nghề nghiệp. Làm bác Diệp cười cười. Bác Sam, bác Kiệt, hôm nào hai người đến gặp bà nội nói chuyện đi. Trong lòng có chuyện gì cũng cứ nói ra, anh nghĩ bà nội không phải là người không hiểu lý lẽ đâu. Lúc này làm bác Hàn lại nghiêm túc nói. Nãy giờ làm bác Triệt vẫn không lên tiếng, anh lờ đãng liếc nhìn làm bác Triệt. Hiện tại anh nghĩ làm bác Triệt trước kia và bây giờ giống như hai người khác nhau. Thời thiếu niên, thật ra làm bác Triệt cũng bị coi là con nhà giàu ăn chơi trác táng, trêu hòa ghẹo nguyệt, chuyện gì mà không làm qua. Nhưng sau đó người nhà họ làng biết được, trực tiếp đem cậu thanh niên 18 tuổi bỏ vào quần ngũ. Cuộc sống 10 năm trong quân đội đã tôi luyện cậu thanh niên ngày nào thành một người đàn ông thẳng thắn, thành thục. Anh cả nhìn thế nào cũng không thể nghĩ ra được, trước kia làm bác Kiệt đã từng đùa bỡn với phụ nữ, còn ở cùng một chỗ với bọn con trai xấu xa. Trong lòng anh cười chua xót. Anh cả, em biết rồi, ngày mai nhất định bọn em sẽ đi gặp bà. Lúc này làm bác Triệt rất sảng khoái nói, làm bác Sam cũng gật đầu một cái, còn Cố Dực Thần chỉ thản nhiên liếc nhìn làm bác Sam, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng khuấy động. Ăn cơm tối xong, đoàn người đi la hét cả hát, làm bác Hàn muốn đưa Úc Từ Duyệt đi về trước nhưng anh em đều chịu buông tha. Làm bác Hàn ôm Úc Từ Duyệt ngồi ở trong góc, nghe mấy người bọn họ gào lên, Úc Từ Duyệt không khỏi nghĩ đến cái đêm hôm bọn họ ly hôn. Cô hết sức đau khổ mà hát bài Hạnh Phúc Hơn Tôi, chỉ cảm thấy khi đó mình đúng là đạo đức giả. Thật sự đêm đó cô rất đau lòng. Làm bác Hàn, tối nay trở về anh phải quỳ trên bi ăn liền. Tiếng nhạc ồn ào che giấu giọng nói của cô, chỉ có làng bác Hàn mới nghe được lời cô nói. Nhưng anh lại giả vờ không nghe rõ lắm. Em nói cái gì? Em nói tối nay trở về anh phải quỳ trên mì ăn liền. Úc Từ Duyệt ghé vào lỗ tai của anh mà giống lên. Làm bác Hàn khổ sở cau mày, cô nhóc xấu xa này. Tại sao? anh ngang ngược ôm cô nhỏ giọng hỏi. Bởi vì trước kia anh làm em đau lòng, lần đó ở phòng karaoke anh cùng Hạ Tĩnh Sơ khiến em đau lòng ngồi đầy hát. Úc Tử Duyệt tức giận nói, trái tim còn đau hơi đau, đêm đó cô thật sự rất đau lòng. Cô nói như vậy khiến làm bác Hàn im lặng, đau khổ buồn bực, sao anh lại không hiểu ý của cô chứ, bàn tay vuốt về gương mặt cô. Bài hát đó là chọn anh. Anh nói nhỏ bên tai cô, lời của anh làm toàn thân Úc Tử Duyệt cứng đờ, khó có thể tin nhìn anh. Anh chọn. Ánh sáng đèn màu lam trên tường chiếu sáng gương mặt của anh, Úc Tử Duyệt nhìn anh hỏi. Đã qua, không nên nhắc lại nữa. Làm bác Hàn mất tự nhiên nói, không muốn nói đến chuyện đau lòng. Nói đi, tại sao muốn chọn bài hát đó, anh biết hát sao? Úc Tử Duyệt nhất quyết không thà hỏi, bài hát đó cô đã hát. Lúc đó cô còn đi hồ đồ đi chúc phúc cho anh, bây giờ khi suy nghĩ lại, đúng là đạo đức giả. Anh không biết, lúc đó chỉ muốn chúc phúc cho em. Làm bác Hàn nói ở bên tai cô, âm thanh rất nhỏ. Cũng giống ý muốn của em. Đạo đức giả, em mới không thèm chúc phúc cho anh cùng người phụ nữ khác, nhất là Hạ Tĩnh Sơ, thời gian đó nhất định là đầu óc của em bị ngập nước rồi. Úc Tử Duyệt thở phì phì nói, cô cũng rất độc tài, chỉ là thời gian đó cô cũng thật không có tự tin. Ngoài miệng thì nói không sao cả, nhưng trong lòng vẫn hơi kích động. Anh cũng vậy, sẽ không. Úc Tử Duyệt, đời này em chỉ có thể là của anh, chỉ có thể đi cùng với anh em mới có thể hạnh phúc. Làm bác Hàn bá đạo mà cường thế cắn rái tai của cô nói, lời nói như vậy làm tim Úc Tử Duyệt rung động mạnh mẽ. Đúng là độc tài. Cô xấu hổ đỏ mặt nói. Lúc này đèn trong phòng đột nhiên bị mở lên, chỉ nghe Lục Khải Lâm kể một tiếng, sau đó lùi khỏi lồng ngực của Lăng Bác Diệp, giống như bọn họ mới vừa cùng nhau hồn thì bị đột ngột bị cắt đứt như vậy, trong lòng đương nhiên là xấu hổ. Nhưng Úc Tử Duyệt vẫn còn rừng rừng ở trên đùi của Lăng Bác Hàn, hoàn toàn không cảm thấy ngại. Anh chị, hai người đến đây không ngát thì chớ còn ở chỗ này mà âu yếm anh em hay sao? Lúc này làm bác Sàm bắt đầu trêu chọc hai vợ chồng. Mấy người cứ làm việc của mình đi. Làm bác Diệp tức giận nói, mới vừa cảm giác Lục Khải Lâm đã động tình, còn nhiệt tình hôn cha anh, nhưng lại bị cô em gái đáng chết này cắt đứt. Bốn người bọn em chơi không vui. Làm bác Sàm cũng tức giận nói, đây cho cô cả hát với Cố Diệt Thần coi như giết cô đi. Chỉ là cô chú ý bây giờ à thần đối với cô cũng không còn nhiệt tình giống như trước kia, cho nên cũng hát với anh được mấy bài rồi. Không chơi được thì cút ngay, chị dâu của em cũng mệt mỏi nên về thôi. Lúc này làm bác Hàn cất giọng nói. Về thôi. Làm bác Diệp cũng hết sức tích cực nói, lôi kéo Lục Khải Lâm đứng lên, hận không được lập tức chạy về nhà. Hai anh trai đều nói đi về, bọn họ cũng không còn lưu luyến nữa, tập thể rời đi. Anh, em còn hẹn với mấy chị em khác, anh cứ về trước đi, đừng chờ em cửa em. Trong thang máy, Lăng Bác Sàm nói với Lăng Bác Triệt. Bác Sàm, trễ như thế còn đi đâu, không lo học à? Lăng Bác Diệp dạy dỗ cô. Anh hai, anh không bao giờ được nói lời nào hay cả. Chị dâu, chị đừng quên bắt anh ấy quỳ trên mì ăn liền nha. Làm bác Sàm lại nói. Anh hai của em cũng là vì muốn tốt cho em. Lúc này làm bác Hàn chèn miệng vào nói. Thang máy mở ra, đoàn người đi đến bãi đậu xe. Làm bác Hàn đã chú đáo sớm bảo Tiểu Lý tới đón bọn họ. Tối nay anh có uống một chút rượu, an toàn là trên hết. Mọi người ai đi đường nấy. Nửa đường Úc Tử Duyệt bảo Tiểu Lý dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi, nhờ cô ấy xuống mua cho cô một gói mì ăn liền. Làm càn, Tiểu Lý đừng nghe cô ấy. Sau khi Úc Tử Duyệt nói xong, Lâm Bắc Hàn nghiêm nghị nói, cô thật sự muốn cho anh quỳ về nhà quỳ trên mì ăn liền sao? Không cần, Lâm Bắc Hàn, ở quán karaoke anh nói được mà. Tiểu Lý dừng xe ở sát lề đường, Úc Tử Duyệt nhìn chăm chăm Lâm Bắc Hàn bật mãn nói. Nói được lúc nào? Lâm Bắc Hàn cũng không nhớ anh có đồng ý với cô, nhìn cô nhỏ giọng hỏi. Được, em nói được là được. Làm bác Hàn, anh không nghe lời em không về nhà. Úc Tử Duyệt thở khì khì nói, sau đó đặt bàn tay lên tay nắm cửa, định đẩy ra thì làm bác Hàn vội kéo lại. Tiểu Lý, đi đi. Lâm Bắc Hàn nói với Tiểu Lý, phụ nữ có thai là trên hết, nhường cô ấy một chút, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân. Vâng. Tiểu Lý lập tức trả lời. Tiểu Lý, mua loại dưa chua của ông Đan. Lúc này Úc Tư Duyệt không quên bổ sung, hắc hắc, một ná bắn hai chim. Cái cổ nhóc này thật không ngốc chút nào. Lâm Bắc Hàn ôm cô, nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, không nhịn được dùng sức hôn lên mặt cô. Tránh ra, toàn mùi rượu, hồi chết. Úc Tư Duyệt vội giơ tay đẩy anh ra, đỏ mặt làm nũng nói, chỉ là mùi rượu này cũng không hồi, ngược lại còn khiến cô say mê. Trong lòng rung động, không được, cô cảm giác như càng ngày mình càng thích Lâm Bắc Hàn. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lý đã mua được một gói mì ăn liền. Xuất phát lần nữa, Úc Tử Diệt cẩn thận cất gói mì vào trong túi sách, còn kêu Tiểu Lý gạt bà nội của bọn họ. Hết chương 239, hết tập 44. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.